Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một tiếng ầm thật to vang lên, trước mắt của Tiểu Giang là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Sàn nhà vỡ ra, tạo thành một lỗ hổng to như lỗ hổng vũ trụ. Bên trong là một cỗ máy có hình thù tựa như con nhện, trông rất kinh dị, được chôn vùi từ rất lâu. Tiểu Giang đứng im như tượng, không biết làm gì. Đột nhiên, trên đất lại đột ngột rung chuyển, khói bụi bay mịt mù. Vật thể kỳ lạ nằm dưới lòng đất sâu trước mặt cậu đột nhiên chuyển động. Nó lấy đà, cố gắng lách cơ thể to lớn của mình đứng dậy. Tiểu Giang bẩn thần, nhìn thấy trước mắt mình là một cỗ máy khổng lồ, to lớn mà từ nhỏ tới giờ chưa khi nào mà cậu được nhìn thấy. Cỗ máy bước từng bước một cách chậm rãi tiến tới chỗ của Tiểu Giang như muốn nuốt chửng lấy cậu. Tiểu Giang sợ hãi bước lùi lại, nhìn toàn thân của cỗ máy kỳ lạ. Ở trên thân của cỗ máy vẫn còn những buồng chứa nhỏ được lắp kính, để lộ những người đàn ông đang ngồi gục ở bên trong, không biết còn sống hay đã chết. Có vô số những người đàn ông khác nhau, từ già tới trẻ, dường như nhìn ai cũng giống như đang ngủ, nhưng tuyệt nhiên bất động, cũng không hề hay biết tới những gì đang diễn ra. Tiểu Giang ngơ ngác đứng nhìn cỗ máy, muốn tìm một đầu mối nhằm giải cứu cho những người đàn ông đang bị giam giữ ở đây. Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên trên mái nhà vỡ ra một mảng gạch to, rơi thẳng xuống đầu của Tiểu Giang. Cậu lúc này cũng ý thức được sự nguy hiểm, vội vàng ôm cái đầu đau đớn của mình và chạy thẳng ra bên ngoài để thoát thân. Đuổi theo sau cậu là cỗ máy nhện khổng lồ. Tiếng động nguồn nguyệt của nó vang khắp cả căn nhà. Nó đi tới đâu, căn nhà rung chuyển, gạch rơi rớt ngay tới đó. Tiểu Giang may mắn chạy ra được tới cửa, cũng cùng lúc Tiểu Hào chạy được vào bên trong. Vì cả hai chạy với tốc độ cao nên cuối cùng đều đâm sầm vào nhau, khiến cả hai choáng váng. Tiểu Giang ôm mặt, ôm mũi, đau đến muốn òa khóc lên. Khi nhìn thấy Tiểu Hào ngay trước mặt, cậu mới thật sự yên tâm. Tiểu Hào vì bị cậu đâm phải mà cũng văng ngược trở ra ngoài, uổng công sức chạy vào trong giải cứu cho cậu từ nãy giờ. Tiểu Giang ngay sau đó cũng nhận ra mình đang làm gì, vội vàng chạy đi. Tiểu Hào ngơ ngác nhìn cậu, hỏi vọng theo. Cậu vừa chạy vừa nói với Tiểu Hào để nhanh chóng tìm chỗ thoát thân, trước khi con quái vật khổng lồ ở bên trong nhà chạy ra túm lấy cả hai. Vừa dứt câu, con quái vật cũng có mặt, làm bể bung cả cửa. Cả hai con người trở nên nhỏ bé trước hình dáng to lớn của con quái vật này. Nó thừa biết cả hai đang rất hoảng sợ nên liên tục đuổi theo. Mặc cho thân thể to lớn của mình, con quái vật vẫn lao nhanh trên đất với tốc độ vô cùng chóng mặt. Nó càng chạy, khói bụi càng mịt mù, đến mức không còn có thể nhìn thấy gì ở ngay trước mặt được nữa. Tiểu Hào tranh thủ thời cơ hỏi Tiểu Giang về những gì đã xảy ra. Cậu cũng nhanh nhậu kể lại khoảnh khắc cậu bắt gặp cỗ máy khổng lồ đang trồi lên từ lòng đất và cuộc chạm trán giữa cậu cùng gã người rơi kia. Cả hai người càng tăng tốc, tiếng của con quái vật đang ngày càng tiến đến họ càng gần. Trong chớp mắt, cả hai cũng dường như đã cảm nhận được nó đã đuổi kịp và đang ôm lấy cả hai. Tiểu Hào hốt hoảng ngước lên nhìn, một lồng kính toàn những xác chết người đã khô đang hiện ra trước mặt anh. Nếu anh đoán không lầm thì đây rất có thể là những người đàn ông đã mất tích ở lầu xanh. Anh nhìn kỹ những gương mặt của những xác chết ở đây, trông ai cũng có vẻ rất hoảng sợ. Họ đã khô khốc, bị rút cạn cả máu và linh hồn. Kết quả chỉ còn lại là lớp da thịt đang đợi ngày phân hủy. Tiểu Hào ồ lên kinh ngạc. Anh nhanh chóng nhận ra đây là môn phái của Thiên Tỷ. Họ sẽ dùng những linh hồn của những gã đàn ông này cống đạp nhằm tạo ra những con quái vật khổng lồ kinh dị mà từ trước giờ chưa từng có. Tiểu Giang trong lúc nguy cấp nhất bèn nói với Tiểu Hào nhanh chóng phá vỡ lồng kính để cứu mạng những người đang bị bắt nhốt bên trong. Trong đó chắc chắn có cả con trai của lão bà tội nghiệp mà hai người đã gặp. Tiểu Hào có vẻ chần chừ, trong số những người đàn ông ở đây chưa chắc đã có con trai của bà lão. Đó còn chưa kể đến việc không biết anh ta có thật sự còn sống hay không. Sự dửng dưng đó của Tiểu Hào khiến cho Tiểu Giang có vẻ như rất phẫn nộ. Thấy vậy, Tiểu Hào không thể làm gì khác, bèn chạy thật nhanh tới những chiếc lồng đang bắt nhốt những người đàn ông đang đợi hút linh hồn kia. Anh cúi người, luồng thân thể của mình vào dưới cơ thể to lớn của con quái vật. Những người đàn ông bị bắt cóc đang bị nhốt trong lồng kính. Họ trong tư thế thiền định, mắt nhắm chặt, không phải để trông chờ mà là bị đánh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net